Nhưng chân không ngừng chút nào, đi về phía đại sảnh. Chưa hoàn toàn đi đường chính, Hàng Lập bỗng nhiên nghe thấy tràng cười giòn giả của một nam tử. Hết tiền tử nè, dám đánh cuộc, dám chịu thua chứ. Ngươi không thể làm được việc đã hẹn, phải không? Nên nhận lời cầu hôn của tiểu đồ thôi. Tiếng cười này vô cùng xa lạ, cực kỳ khó nghe. Hàng Lập điềm tĩnh đi ra đường chính, ánh mắt đảo qua, thu hết thảy những gì có trong sảnh vào mắt. Chỉ thấy giữa sảnh có bốn người chia hai phe đang giằng co. Trong đó một nam một nữ đứng một bên. Người nữ chính là vị nữ tu họ Hứa, nhưng sắc mặt trắng bệch. Còn người nam kia lại là đại hán mắt biếc trác trung, sắc mặt cũng khó coi dị thường. Bên đối diện là hai gã hắc am, một người là lão nhân khuôn mặt gầy dài, mang đôi mắt hình tam giác, thân hình thanh minh giáp. Người còn lại vóc dáng thấp bé, trên đầu thưa thớt một vài sợi tóc màu vàng, là một gã trung niên thấp mặt sần sùi. Người đang cười lớn tiếng là lão nhân mắt tam giác. Hoàng tiền bối! Thân hình của Hàng Lập vừa xuất hiện ở đại sảnh, đôi mắt đại hán đã nhìn thấy. Hắn ngẩn người ra một chút, sau đó lập tức nhanh chóng bước lên phía trước chào hỏi. Vị nữ tu họ Hứa vừa thấy Hàng Lập, mặt mày rạng rỡ ra hẳn. Hàng Lập vừa dừng bước, trong thoáng chốc tâm trí suy nghĩ vô cùng, nhưng thần sắc không chút thay đổi. Các hạ chắc là Hàng đạo hữu mới đánh đó hả? Điệu cười của lão nhân cũng dừng lại, có chút bất ngờ xem xét Hàng Lập. Đồng thời Hàng Lập cũng quan sát, phát hiện ra cái lão nhân này chính là một tu sĩ hóa thần trung kỳ, cảnh giới cao hơn hắn một bậc. Mi mắt không khỏi chớp một chút. Hai vị đạo hữu là người phương nào vậy? Cớ sao lại ồn ào tại đây? Hàng Lập lạnh lùng hỏi. Nhìn thấy thái độ Hàng Lập như vậy, lão nhân trong lòng đại nộ. Rõ ràng tu vi của hắn cao hơn đối phương, lại dám nói chuyện với hắn như vậy, thật sự là không biết tốt xấu. Nhưng hắn thoáng chốc lại nghĩ tới thân phận phi thăng của tu sĩ là Hàng Lập. Ngọn lửa giận trong lòng vừa bùng lên, lại phải miễn cưỡng ép xuống, nhưng cũng lạnh lùng nói. Lão Phu là Hoàng Bảo, dẫn đầu đệ nhi thập thất tiểu đội đến quý điện chỉ có vài lời muốn nói với Hứa tiên tử mà thôi. Đạo hữu không can thiệp vào thì tốt hơn đó. Ta cũng không có điều gì cần nói cả. Việc này tựa hồ chỉ liên quan đến quý đồ thôi. Tiền bối đột nhiên nói can thiệp vào chuyện này, phải chăng có chút khi dễ ta? Tu nữ họ Hứa hơi gằn giọng, nói từng chữ một. Sao chứ? Hứa tiên tử muốn nuốt lời với tiểu đồ hả? Tiên tử trước đó đã chưa từng nói rằng tiểu đồ không thể nhờ người giúp đỡ nghe. Nếu đạo hữu có bản lĩnh á, cũng dẫn đi nhờ người khác giúp đỡ đi. Bằng không sẽ không thể nào giúp Hứa gia các người tránh họa lớn đâu. Lão nhân lạnh lùng nói, đôi mắt độc địa nhìn chằm chằm vào cô gái. Chuyện cầu hôn liên quan gì tới chuyện của Hứa gia chứ? Tiền bối không thể liên kết như vậy được. Đôi mắt tu nữ họ Hứa không khỏi lộ ra vẻ kinh nộ. Không liên quan gì thế nào chứ? Ban đầu khi ngươi và tiểu đồ đánh cuộc, Hứa gia trên dưới đều đã làm chứng hết rồi. Đạo hữu không muốn giữ lời, hoàng mẫu tất phải tìm đến những người làm chứng này thôi. Lão nhân cười đắc chí. Hứa tiên tử nghe những lời này, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn vài phần. Đôi mắt chuyển động, bất giác nhìn tới Hàng Lập. Tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt khẩn cầu không thể khác. Đại hán mắt xanh đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đánh cuộc gì vậy? Hàng Lập sờ mũi thản nhiên hỏi. Nói thật, nếu Hứa tiên tử không phải là hậu duệ của băng phách tiên tử, hắn vẫn nhớ tới tình nghĩa này thì hắn sẽ không hỏi những lời này. Trên cơ bản dựa vào thân phận của hắn, khi hỏi những lời này cơ hồ là thể hiện ý định nhúng tay vào chuyện này. Sắc mặt của lão nhân có chút biến đổi. Rất đơn giản thôi, khi tại hạ cầu hôn với Hứa tiên tử, nhưng là Hứa tiên tử tự giữ bằng tinh kiếm Hàng Lạnh Vô Cùng để từng đích thân hứa với tại hạ, chỉ cần pháp bảo bổn mệnh có thể chịu được một nhát kiếm đâm không bị băng phong tỏa sẽ đồng ý chuyện hôn sự này. Hiện tại tại hạ đã thực hiện được việc này rồi, nhưng tiên tử lại muốn bội ước, lại trốn đến tận đây. Gã lùng con người đảo khắp, cười nói. Thật có chuyện này sao? Hàng Lập hỏi Hứa tiên tử. Đúng, việc này không phải giả, nhưng là do pháp bảo bổn mệnh đã bị thay đổi, bằng không chỉ dựa vào trình độ tu sĩ cấp của hắn, sao có thể chặt đứt được nhát kiếm của ta chứ? Hứa tiên tử vẻ mặt tức giận nói, dùng ánh mắt không phục nhìn lão nhân một cái. Lão nhân tuy không nói gì thêm, đôi mắt tam giác lại lộ ra vẻ đắc ý. Không cần biết là nguyên nhân gì, hiện tại băng tinh kiếm không thể nào phong tỏa được lục ba nhẫn của tại hạ. Đây chính là sự thật rồi, điểm này tiên tử cũng nên thừa nhận đi thôi. Gã lùng cười nói, Hứa tiên tử đanh mặt lại không nói gì nữa. Hóa ra là vậy hả? Nhưng tại hạ cũng không tin là băng tinh kiếm của Hứa đạo hữu lại không phong tỏa được pháp bảo của các hạ đâu. Các ngươi làm một lần nữa trước mặt tại hạ xem, nếu đó là sự thật thì hàng mẫu cũng không muốn can thiệp vào chuyện này. Nếu không phải, mời hai vị đạo hữu rời xa chỗ này đi. Đây là nơi ngũ thập lục tiểu đội đóng quân, không phải là của nhị thập thất tiểu đội đâu.

bộ công pháp này mặc dù có nguồn gốc từ một phép thuật ma quỷ hết sức lợi hại trong ma giới, nhưng trải qua Phật tông, ma đạo của tộc người và sự thay đổi của không biết bao nhiêu cao nhân của yêu tộc đã trở nên hoàn toàn không giống với trước đó nữa. Sức mạnh được truyền vào người không còn là khí của yêu ma mà đã trở thành nguyên khí của trời. Mặc dù Hàng Lập đã nghiên cứu điều này, hắn thấy rằng sức mạnh của việc ghép ba bộ công pháp này lại với nhau rất là đáng nể. Nhưng trên thực tế, chưa có ai đã từng tu luyện cái bộ công pháp mà hắn đang nắm trong tay. Bởi lẽ Minh Vương Quyết của Phật Tông và Thác Thiên Ma Công của Ma Đạo khi tu hành đáng lẽ ra là hai loại công pháp độc lập. Nhưng Phạm Thánh Chân Phiến Thượng Công Pháp được coi là công pháp truyền từ đời này sang đời khác của nhân giới yêu vương. Hai bộ thiếu ở phía trước, nó nghĩ ra cũng không giống với Minh Vương và Thác Thiên Ma Công. Vì thế sau khi luyện xong cái bộ công pháp chấp vá này sẽ gặp phải điều gì trong khi tu luyện có lẽ chỉ có trời mới biết. Nhưng cũng không nghi ngờ gì, cái bộ Phạm Thánh Chân Phiến công pháp này tuyệt đối hay hơn so với những công pháp pháp thể song tu thông thường khác. Người đã tu luyện thành Minh Vương Quyết ấy chỉ dựa vào thân xác thôi mà đã thắng được tu sĩ Nguyên Anh. Nếu luyện thành công hai cái bộ sau, sự lợi hại ấy không thể tưởng tượng được. Chỉ nói về việc tu luyện pháp lực và pháp thể, hai cái loại này mỗi loại đều có ưu khuyết điểm riêng. Một loại thời kỳ đầu thì tiến triển khá nhanh, tu luyện khá là dễ dàng, còn khá đáng tin. Loại còn lại thì tu luyện khó khăn, có mạo hiểm nhất định, nhưng sau khi tu thành thì sức mạnh không gì địch được. Hơn nữa tỷ lệ thành công của loại sau cao hơn nhiều loại trước. Cứ thế, Hàng Lập do dự đến hôm nay vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhưng hắn cứ muốn giữ lại công pháp cao giới của tu luyện độ kính bình thường. Trong thành thị cũng không tìm thấy người thích hợp nữa rồi. Không phải không có công pháp cao giai ra tay luyện hư kỳ, mà là sau khi đạt được nguyên tự thần quang và phệ linh thiên hỏa, những cái công pháp tầm thường khác không thể nào sánh được với hắn. Vì thế hôm nay sau khi nghe cái bộ công pháp hợp thể còn sót lại của tu sĩ, hắn mới động lòng. Nếu như cái bộ công pháp này hợp với hắn thì pháp thể song tu bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc. Khi trong đầu của Hàng Lập đang không ngừng suy nghĩ thì ông già họ Xích ở trong quầy bán đã một hơi lấy ra hết đơn dược ở trong tay 10 thiếu nữ cung đình, mua hết sạch sẽ với cái giá cao hơn giá sàn. Sau khi mỗi đan dược được bán đi thì ngay lập tức sẽ được một nữ tu bưng cái hộp gấm, nhẹ nhàng đưa đơn dược đến phòng bay, sau đó hấp thụ linh thạch rồi lại trở về đài cao. Trong số đó hầu như đều giống với hoán tâm đan, đan dược chỉ có hiệu lực với tu sĩ hóa thần giai đoạn đầu. Đan dược giai đoạn giữa thì chỉ có hai loại, còn thời kỳ sau nữa thì chưa thấy loại nào. Đây cũng không phải là chuyện kỳ lạ, nếu như linh giới linh khí đậm đặc, có đủ loại linh dược, nhưng những nguyên liệu mà đơn dược cấp hóa thần trở lên cần, phần lớn phải đến những chỗ hoang vu mới tìm thấy được. Nếu là đồ nhân tạo thì không phải tốn thời gian quá lâu cũng rất khó tạo ra. Vì vậy mà đan dược cấp hóa thần trở lên trong tự nhiên rất khó tìm thấy. Càng là đan dược cấp cao, tỷ lệ luyện thành lại càng thấp. Đan dược giai đoạn sau cũng có người luyện thành công, nhưng những người tu sĩ luyện thành công ấy đều giữ lại cho mình dùng, có ai nỡ mà bán đi đâu chứ. Đây cũng là ở Thiên Uyên Thành thôi, nơi mà các loại nguyên liệu hết sức phong phú. Nếu như đan dược hóa thần kỳ đầu còn khó kiếm, thì đừng nói đến cái thời kỳ giữa nữa. Đống đơn dược này nếu bán hết, dưới cái vẫy tay của lão giả, những cô gái hai tay trống trơn, bỗng chốc lại lật bàn tay, rút một cái hộp gấm từ trong chiếc vòng tay chứa đồ ra. Mở cái hộp, bên trong là các loại bình ngọc không giống nhau, vẫn là hình dáng đan dược, nhưng đan dược này không phải là linh dược được tu luyện đầy đủ, mà là để giải độc trị thương. Loại đan dược này rõ ràng không được ưa chuộng như cái loại thứ nhất, mặc dù là bán hết rồi, nhưng giá vẫn rẻ hơn nhiều so với loại nhất. Đan dược đã qua tinh luyện, với những người tu luyện thì đều là càng nhiều càng tốt, nhưng cái loại linh dược dùng để trị thương này thì chỉ cần chuẩn bị một chút là đủ dùng rồi, vì thế cạnh tranh mua bán cũng không khốc liệt lắm. Nhưng cái loạt đan dược này vừa được bày bán, khi 10 cô gái lấy ra những chiếc hộp ngọc được niêm phong kín mít, thì những người trong sảnh không có nét gì thất vọng cả, liền lập tức rộn rạo lên. Sau khi bùa chú được gỡ ra, một bảo vật lung linh các loại màu sắc xuất hiện trước mặt mọi người, vừa có nét thường gặp của phi đao phi kiếm, nhưng cũng có nét cổ vật như là ấn, bài, gương, vân vân. Ông già áo trắng nắm lấy một chiếc hộp gỗ trong không trung, ngay lập tức một chiếc lệnh bài đồng màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ thấy ông già vứt cái lệnh bài lên không trung, hai tay bắt quyết, một chưởng đánh ngay vào lệnh bài. Lệnh bài chuyển động từ từ, rồi đột nhiên ba luồng hư ảnh phát ra trên người nó biến thành ba con trăng lớn, phân thành ba màu, trắng, xanh, hồng quấn quanh trong không trung, dữ tợn vô cùng. Độc mang lệnh, dùng hồn của ba con cổ thú thuộc loài rắn làm nguyên liệu chủ yếu luyện thành, có thể giúp cho tinh phách hiện hình ứng địch, tam mang liên thủ tuyệt không kém tam vị nguyên anh hợp thủ.

vừa nhìn ba người họ, những tu sĩ trong phòng xì xào. Hàng Lập vội vàng nghe thấy lời nói của giám định sư, bỗng nhiên mới hiểu ra rằng ba người này chính là ba giám định sư mà lúc đầu lão giả họ Xích đã nói. Ba người này tu vi không cao bằng người đàn ông áo trắng, chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng mỗi người đều có thần thái phi phàm, hơn nữa có thể dẫn đến sự xôn xao của đám tu sĩ trong sảnh, hiển nhiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ngay lúc Hàng Lập đang suy nghĩ thì người đàn ông áo trắng vừa nhìn thấy ba người này, tiến lên nói vài câu khách khí đã trở lại nói với đám người tu sĩ. Các vị, ba vật này chính là ba báu vật của cuộc đấu giá lần này. Loại thứ nhất là đến từ Man Hoang, ba miếng lân phiến chân linh mặt kỳ lân, có thể dùng để luyện chế thủy chân linh đan, vừa có thể làm nguyên liệu luyện chế linh bảo, cũng có thể luyện chế linh đơn. Nếu dùng những nguyên liệu này luyện chế linh bảo, có thể nhất định một vài tể thân lẫn lộn trong dạng linh bảo. Nhưng nếu luyện chế ra linh đơn, sau khi ăn một viên có thể khiến cho một tu sĩ hóa thần sơ kỳ tiến vào trung kỳ cảnh giới. Đương nhiên, bất luận là luyện chế linh bảo hay là linh đơn, thì tỷ lệ thành công cũng sẽ không có cao lắm. Nhưng nếu vị đạo hữu nào thực sự mua được cái đồ vật này và định luyện chế linh bảo, thì lão phu có thể giúp những vị đạo hữu này mà không tính công nữa nha. Đây cũng là một chút tâm tư của lão phu. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói ra những câu trên, liền lùi về phía sau ba người. Đám đạo sĩ trong nhị phi thiên ốc vừa nghe thấy mặt kỳ lân lân phiến, dường như phần lớn đều hít thở thật sâu. Tất cả đều đứng dậy mà trông ngóng. Những thân gia rất giàu có bắt đầu điên cuồng hẳn lên. Xem ra họ chờ đợi rất lâu lần này là đúng rồi. Bất kể hai cái loại đồ vật phía sau là cái gì, nhưng cái mặt kỳ lân chân linh lân phiến này đủ đáng giá khiến cho họ vung tay mua rồi. Nhưng đa phần trong số họ đều chú ý đến quỳ thủy chân linh đơn, muốn dùng luyện khí e rằng 10 phần không đủ 1 phần. Nhưng những người trưởng thành dường như đều là tu sĩ tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Hàng Lập nghe thấy cái tên quỳ thủy chân linh đơn thì trong lòng bất giác rung động. Thiên linh đơn có thể trong một đêm khiến tu sĩ tiến cấp, đúng là hắn mơ tưởng đến. Hiện tại có cơ hội có thể đạt được, hắn dường như một lúc sau đã quyết định, nói gì cũng phải lấy được ba cái miếng mặt kỳ lân phiến này. Cho dù vì thế mà phải mạo hiểm cũng đáng. Ánh mắt Hàng Lập sáng lên, thân sắc hoàn toàn biến đổi. Lúc đó, người phụ nữ trung tuổi trong tam đại giám định sư bước lên một bước, một tay đánh lên một cái, hiện ra một cái hộp ngọc trong suốt. Ký hiệu phía trên động đậy, tản ra một cổ quang hà. Vừa nhìn đã thấy không phải là một vật tầm thường. Sau đó cũng không cần người đàn ông áo trắng giới thiệu cái gì. Một ngón tay đã ở trên chiếc hộp. Sau một tiếng bịch, nắp hộp tự động mở ra. Tiếp theo vài tiếng vù vù, ba con chim phát sáng bay ra, bay thẳng đến trời cao. Nhưng người phụ nữ trung niên dường như đã sớm chuẩn bị trước. Một tay sớm đã nhẹ nhàng hướng lên trời bắt lấy. Lập tức một lực vô hình hiện lên, một lúc đã đem ba con chim tụ lại. Đột nhiên kéo xuống dưới, ba con chim phát sáng trong một vòng tròn, chính là trong lòng bàn tay. Nữ tử lấy hai con chim trong đó bỏ lại vào hộp ngọc, lại dùng một loại cấm chế phù trợ. Sau đó mới dùng một ngón tay mang theo lân phiến còn thừa, hướng đến cái đám tu sĩ biểu diễn một chút. Miệng thì lo lắng nói: mọi người đều biết mặc kỳ lân là thủy thuộc tính chân linh của trời sinh, bỏ lân phiến ra là tài nguyên thủy thuộc tính đắt nhất trên thế gian. Đối với việc lấy công pháp của thủy thuộc tính là chủ yếu của đạo hữu mà nói, cũng là sử dụng lớn nhất. Nhưng nếu là kiểm nghiệm thực giả của lân phiến này, lại chỉ có hai phương pháp thôi. Một là lân phiến tuy là bốc ra nhưng ẩn chứa thủy linh lực khiến cho người ta kinh ngạc, cho dù không cần thời gian luyện chế thì tự bản thân của nó cũng đã đủ để so sánh với cái giá đỉnh của thủy thuộc tính dị bảo rồi. Người phụ nữ trung niên vừa nói hết câu, lập tức điên cuồng lấy linh lực hướng vào lân phiến trong tay. Lập tức tam oánh linh quang sáng ngời, mặt ngoài của lân phiến bỗng nhiên nở ra một bông hoa sen màu xanh lam sáng, trong suốt chói mắt, giống như sự lộng lẫy của kim cương. Người phụ nữ trung niên nghĩ một lúc, bông hoa sen chầm chầm chuyển động, hình dạng kỳ quặc, trong ánh sáng màu xanh đậm biến thành hình bằng cái đầu. Nhưng dưới sự dao động của bông hoa sen, vô số điểm sáng màu xanh lam phát ra bốn phía, nồng nặc mùi thủy linh khí một cách kỳ lạ, trong nháy mắt đã lan ra khắp cả đại sảnh. Trong căn phòng Hàng Lập, ánh mắt nhấp nháy một chút, bàn tay vừa nhấc lên, năm ngón tay hợp lại, một điểm sáng màu xanh rơi vào giữa, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Sau khi vật này xuất hiện thì cả căn phòng cảm thấy lạnh lẽo. Khi Hàng Lập mở to đôi mắt lần nữa, trong mắt đã tỏ ra vẻ hài lòng. Đích thực là thủy linh lực thuần khiết đến kỳ lạ, có thể phát ra uy năng như vậy, xem ra quả thật là chân linh linh phiến của mặt kỳ lân rồi. Không chỉ Hàng Lập, những tu sĩ còn lại cảm nhận được trong điểm sáng màu xanh ấy ẩn chứa linh lực thuần khiết, trong lòng dường như đã có 7-8 phần tin tưởng.